Chương 452, sâu xé con mồi. Tư Đồ Tĩnh Hoàng Đế tiếp nhận đơn kiện, xem qua, rồi nói, những tội trạng viết trên này, bộ lại đã có phái người tới, điều tra rõ ràng. Lại bộ thượng thư Tô Quan Nhai bước ra khỏi hàng, khởi bẩm thánh thượng. Tư Đồ Tĩnh ở quận Nghi Xuân tiếng tăm rất xấu, thực có chuyện cấu kết với thân sĩ địa phương. Trước đây có quan hệ rất thân tình với Hạ Gia nên bây giờ dân chúng Nghi Xuân ai nấy đều biết rằng Hạ Gia mưu đồ tạo phản. Nhưng Tư Đồ Tĩnh không hề biết, tội không thể tha thứ. Lập tức có mấy người bước ra khỏi hàng buộc tội Tư Đồ Tĩnh, một mực cho rằng Tư Đồ Tĩnh với Hạ Gia là cùng một ruột, là tàn dư của Hạ Gia còn sót lại, phải xử tử. Những người này phần lớn đều là quan viên Tiêu Gia và Tô Gia, hai bên lúc này có chút ăn ý, đều muốn chỉ tội Tư Đồ Tĩnh. Tiêu Gia đương nhiên không cần phải nói, Tư Đồ Tĩnh phản bội Hạ Gia. Trong 13 tội danh của Hạ Gia thì y dính một tội, nên bốn phía súng vào bới lông tìm vết, khép y vào tội danh đồng lõa với Hạ Gia. Tiêu Gia tất nhiên phải nhân cơ hội này giết chết tên phản đồ này. Trong mắt Tô Gia, Tư Đồ Tĩnh và Hạ Gia có cấu kết là sự thật. Hiện giờ Hạ Gia bị diệt, Tư Đồ Tĩnh vẫn còn ngồi yên trên ghế quận thủ, thì hoặc là bị Tiêu Gia thu phục, hoặc là bị chính Hàn Gia thủ phục. Bất kể hai nhà này, ai thu nạp Tư Đồ Tĩnh thì đều là bất lợi cho Tô Gia. Cho nên Tô Gia cũng kiên quyết đem y mà xử lý triệt để. Tiêu Tô hai người cùng xuất chiêu Tư Đồ Tĩnh chết là không thể nghi ngờ. Quần thần to nhỏ nghị luận. Hàn Huyền Đạo vẫn ung dung bình thản, trên mặt không có chút dao động. Ngược lại, Phạm Vân Ngạo từ hàng bên kia hướng về phía Hàn Huyền Đạo liếc mắt một cái. Hàn Mạc lúc này cũng không đứng ở hàng cuối nữa. Hắn giờ là hộ quân tham lĩnh của Ngự Lâm quân, nên đứng ở giữa bên hàng quan võ. Hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng, vẻ mặt bình tĩnh nói như thế, Tư Đồ Tĩnh đã phụ lòng tín nhiệm của trẫm. Ngài hướng ánh mắt về phía giữa triều đường, nhìn một lúc, rồi lên tiếng, Hàn Mạc đâu? Hàn Mạc vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, cung kính, có vi thần. Hoàng đế nhìn Hàn Mạc hỏi, lần này giúp nạn dân thiên tai, Khanh từ đầu đến cuối có mặt Nghi Xuân, Tư Đồ Tĩnh có tội hay không, Khanh biết chứ? Hàn Mạc đầu ong ong, hắn không ngờ Hoàng thượng ngay trước mặt bá quan văn võ, lại cố ý tìm mình hỏi câu này. Trong lòng hắn hiểu rõ hắn có thể bảo vệ Tư Đồ Tĩnh hay không cũng không chắc. Dù sao Tư Đồ Tĩnh cũng đang ở tình thế vô cùng hiểm nghèo. Người muốn giết hắn nhiều vô kể, các đại thế gia đều có tính toán riêng. Tiêu Tô hai nhà phải xử bằng được Tư Đồ Tĩnh là chuyện có thể tiên đoán. Về phần Phạm, Hàn, Hồ ba nhà, cũng mỗi người một tâm tư. Thần cũng nghe đôi chút, cũng biết đôi chút. Hàn Mạc cẩn trọng cân nhắc từng lời. Trên triều, chỉ cần một câu nói sai, sẽ trở thành nhược điểm cho người khác tấn công ngay lập tức. Hoàng đế ồ lên một tiếng, vậy Khanh thấy Tư Đồ Tĩnh có tội hay không? Hàn Mạc lập tức đáp, nhưng không phải tội chết. Thậm chí có thể nói lần này Tư Đồ Tĩnh công lớn hơn tội. Tô Quan Nhai vẫn tỉnh rụi như không nghe thấy gì cả, nhưng đã có một viên ngự sử lớn tiếng, Hàn Mạc, ngươi là muốn giải vây cho Tư Đồ Tĩnh sao? Tư Đồ Tĩnh tội không thể thoát, ngươi định bao che cho y là có ý gì? Hàn Mạc cười nhạt một tiếng, hắn đã được chứng kiến loại trách mắng giống như ở chợ bán thức ăn trên triều đình này rồi, nên chỉ lạnh lùng nói, vị đại nhân này, Thánh thượng đang hỏi ta việc ở Nghi Xuân, ta cũng đang thuật lại với Thánh thượng. Ngài đột nhiên nói xen vào, muốn trách cứ ta hay là muốn ngăn cản Thánh thượng hỏi việc nước. Ngự sử kia sửng sốt, vốn tranh chấp trên triều đình là một thông lệ của triều đình nước Yến, cho tới nay cũng đều như vậy. Hắn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này Hàn Mạc chỉ trích lại hắn, nói ngắn gọn nhưng tội danh lại rất nặng. Dù sao hoàng đế cũng là hoàng đế, cướp lời hoàng đế. Tuy rằng trong triều xuất hiện thường xuyên, chẳng qua là vì không ai chỉ trích ra, nếu thật sự bắt đầu tính toán chuyện này, đó là rất bất kính, chuyện tình có thể lớn có thể nhỏ. Khóe miệng hoàng đế mỉm cười, chỉ có điều vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm. Cuối cùng ngự sử kia nghe hẹn lời, không dám nói tiếp. Hắn sợ nếu nói thêm hai câu nữa, thế lực khác sẽ mượn cơ hội là khó dễ, không chừng sẽ dính phải tội danh lớn khi quân phạm thượng. Hoàng đế hỏi, công lao lớn hơn, lời này ngươi là có ý gì? Hàn Mạc cung kính nói, khởi bẩm thánh thượng, giống như các vị đại nhân bộ lại đã điều tra, lúc Tư Đồ Tĩnh nhậm chức ở Nghi Xuân, quả thật rất thân cận với kẻ giàu nông thôn. giống như mới rồi Hạ gia bị Bình Định vì mưu phản, Tư Đồ Tĩnh quả thật có giao tình với bọn chúng. Hắn dừng một chút lại nói, chẳng qua vi thần cảm thấy, thân là quan lại một phương, cũng nên duy trì quan hệ tốt đẹp với dân chúng địa phương. Nếu không muốn tạo phúc cho dân chúng một phương, chỉ sợ rất khó khăn. Nếu thật sự muốn làm được việc, bị dân chúng địa phương quấy nhiễu, sẽ không dễ làm. Hoàng đế vuốt râu khẽ gật đầu liếc Tiêu Thái Sư một cái, chỉ thấy vẻ mặt Thái Sư già nhìn qua mệt mỏi khác thường, bởi vì vừa đứng dậy dâng tấu, thân hình lúc này cũng lảo đảo không ngừng. Thân thể Thái Sư không tốt, hay là ngồi xuống trước đi, Hoàng đế thản nhiên nói. Tiêu Thái Sư chắp tay, tạ ơn Thánh Thượng. Hắn chậm rãi lui về ngồi xuống ghế dựa, liếc Hàn Mạc một cái lại hỏi, Hàn Mạc, ngươi nói quan viên địa phương nên gắn bó với dân chúng địa phương, lời này lão phu cảm thấy không phải không có lý. Nếu có thể mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, giao lưu với dân chúng nhiều hơn tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều theo lão phu biết, Tư Đồ Tĩnh kết giao rất mật thiết với Hạ gia, dường như còn âm thầm giúp Hạ gia làm không ít chuyện, đừng đừng là mệnh quan triều đình, lại nghe theo thân sĩ địa phương sai phái, chỉ sợ không thể nào biện minh nổi. Hàn Mạc lập tức nói, khởi bẩm Thái Sư, việc này ta đã nghe nói qua, nhưng ta nghĩ các vị đại nhân đại lý tự và hình bộ tới Nghi Xuân lần này cũng đều nghe nói qua. Chỉ là theo hạ quan được biết, Tư Đồ Tĩnh âm thầm làm việc cho Hạ gia, điều đó đều được lưu truyền ở chợ. Lúc Tô Khắc Ung Tô Thị Lang còn sống, cũng từng xuất lĩnh các vị đại nhân lại bộ tra rõ chứng cứ phạm tội của Tư Đồ Tĩnh. Chỉ có điều, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Quan Nhai nói, dường như các vị đại nhân lại bộ cũng không thể tìm được chứng cứ phạm tội của Tư Đồ Tĩnh. Lập tức có vài tên quan viên lại bộ cúi đầu, lúc ở Nghi Xuân, Hàn Mạc chiếu cố bọn họ rất nhiều, quan trọng nhất là, theo như lời Hàn Mạc, bọn họ quả thật không thể tìm được chứng cứ phạm tội của Tư Đồ Tĩnh, muốn lấy ra chứng cứ cũng không thể. Chứng cứ phạm tội của Tư Đồ Tĩnh đã sớm tiêu hủy, thư phòng Hạ Học Chi cũng bị lửa thiêu trụi, cho nên muốn tìm được bằng chứng buộc tội Tư Đồ Tĩnh thật sự rất khó khăn. Trên triều đình tranh luận tội của Tư Đồ Tĩnh, thực tế là muốn tiến hành phân chia thế lực quận Nghi Xuân một lần nữa, dây dưa rất lớn, chỉ có diệt trừ Tư Đồ Tĩnh, một số gia tộc mới có thể để cho thế lực bản thân tới thay thế. Hoàng đế nhìn về phía Tô Quan Nhai hỏi, Tô Ái Khanh, lại bộ có tra ra chứng cứ xác thực. Thần sắc Tô Quan Nhai vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nói, khởi bẩm Thánh Thượng, cũng không có chứng cứ xác thực. Hoàng đế khẽ gật đầu, làm quan một phương, có một số lời đồn đả kích cũng là bình thường. Dù sao làm việc vì triều đình, đắc tội một số người, cũng khó tránh khỏi gặp phải phiền toái. Nếu bởi vì một số lời đồn mà trừng phạt quan lớn một phương, việc này sẽ khiến trái tim đám thần tử giá lạnh. Quan trọng kinh không biết chỗ khó xử của quan địa phương, cũng phải thông cảm cho nhau một chút. Ngài lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tư Đồ Tĩnh này từng được trẫm phái đi Nghi Xuân, cũng có chút tài cán. Hiện giờ hắn tố giác hạ tộc mưu phản, xử lý sự vụ sau tai họa ngăn nắp gọn gàng. Cũng là một nhân tài, văn võ bá quan nhất thời đều không lên tiếng, đó là một chủ đề cực kỳ mẫn cảm, muốn nói phải thật cẩn thận, chẳng qua mọi người đều nghe ra ý tứ của hoàng đế, dường như cũng không muốn Tư Đồ Tĩnh xuống đài. Hàn Huyền Đạo rốt cục bước ra khỏi hàng, Thánh Thượng anh minh, nếu vì một vài lời đồn đại nhảm mà chỉ tội quan lại một phương, nếu lan truyền ra ngoài chỉ sợ có ảnh hưởng lớn tới thanh danh của triều đình ra, lại khiến quan viên địa phương các nơi sợ hãi trong lòng, bất lợi với xã tắc. Tiêu Thái Sư ho khan hai tiếng, mới chậm rãi nói, hạ tộc âm thầm thu thuế nặng trang bị binh khí, thân đứng đầu một phương, Tư Đồ Tĩnh không hề phát hiện, cũng có tội sơ suất, việc này cũng tránh không được. Hoàng đế nhíu mày, lập tức vuốt cằm nói, tội sơ suất, hạ chỉ phạt 2 năm bổng lộc, vị trí quận thủ này. Hoàng đế cũng không nói lập tức, dường như đang suy xét. Ánh mắt các quan viên đều hướng về hoàng đế, chờ hắn quyết định. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nói, vị trí quận thủ tạm thời bãi miễn. Tuy nhiên thế cục Nghi Xuân hiện giờ chưa ổn, trước tiên do Tư Đồ Tĩnh tạm thời giữ chức, nếu trong 1 năm thống trị Thái Bình, công tích lớn lao, liền khôi phục chức vụ ban đầu, nếu không, vị trí kia sẽ đổi người khác. Quần thần đều nhìn nhau, vẻ mặt không ai giống ai. Hoàng đế không đợi những người khác nói chuyện, đã nói, Hàn Mạc, hiện giờ ngươi lập công lớn ở Nghi Xuân, ngươi muốn thưởng gì cứ nói cho trẫm. Nói xong, ngài mỉm cười nhìn Hàn Mạc. Tinh thần của quần thần lập tức chuyển từ vấn đề Tư Đồ Tĩnh tới người Hàn Mạc. Gần đây, vô số quan viện nghị luận, dựa theo lẽ thường, hiện giờ Hàn Mạc rất được Hoàng đế coi trọng, một bước lên mây ở báo đột doanh, lần này Ngạc Thanh luôn tạ thế. Hàn Mạc lại vạch trần vụ án hạ tộc mưu phản, không có bất ngờ gì xảy ra, chức vị chỉ huy sứ báo đột doanh tự nhiên thuộc về Hàn Mạc. Nhưng mọi người lại không thể không nghĩ, hiện giờ thực lực Hàn gia tăng mạnh, nếu để Hàn Mạc trở thành chỉ huy sứ báo đột doanh, như vậy chẳng phải Hàn gia như hổ thêm cánh. Chẳng lẽ Hoàng đế nguyện ý nhìn Hàn gia lớn mạnh lên như vậy? Cho nên mỗi người đều tập trung tinh thần, muốn xem cuối cùng Hoàng đế xử lý vấn đề này như nào. Tiêu Thái Sư ngồi trên ghế, mắt hơi nhắm lại, trong đôi mắt lóe ra một ánh sáng ác nghiệt, đám thần tử đã tập trung sự chú ý lên người Hàn Mạc, vấn đề Tư Đồ Tĩnh lại bị Hoàng đế lấp liếm cho qua, lão cười lạnh trong lòng, vị Hoàng đế này quả thật ngày càng có thủ đoạn. Xem ra Hoàng đế mượn tang sự của Ngạc Thanh luôn bái triều một lần, đã vắt hết óc nhiều ngày suy nghĩ ra đối sách hôm nay. Tiêu Thái Sư không phải thằng ngốc, lão biết tâm tư của Hoàng đế. Hoàng đế bảo vệ Tư Đồ Tĩnh, nhìn như là tín nhiệm thần tử, trên thực tế là phá hỏng cơ hội tranh đoạt thế lực Nghi Xuân của các thế gia khác, ít nhất thế lực của các thế gia khác không dính dáng tới vị trí quận thủ này. Vốn là một cuộc tranh giành quyền lực kịch liệt, lại bị Hoàng đế hời hợt biến thành vô hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, thăng chức. Hàn Mạc quỳ một gối xuống, cung kính nói, khởi bẩm thánh thượng. Những gì hạ thần làm đều là việc được giao phó. Thần không phụ thánh ân đã cảm thấy thỏa lòng, không dám kể công. Đám quần thần tỏ ý khinh thường, thầm nhận xét Hàn Mạc này quả là giỏi diễn trò. Cũng có nhiều người khen ngợi y, nói y có công mà không kiêu ngạo. Chỉ có điều bọn họ cũng nhận thấy người thanh niên quý tộc này quả nhiên không tầm thường. Đúng trên triều đình không kiêu ngạo, cũng không hề xu nịnh, ứng đáp tự nhiên. Xem ra vị ngụ thiếu gia của Hàn gia này trời sinh để sống nơi triều chính rồi. Hoàng đế thản nhiên nói, có công phải thưởng, có tội phải phạt, không có quy tắc sao có người vi phạm được. Nước ta đường đường là đại yến, thần tử lập công lớn mà không ban thưởng, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải khiến có các nước khác chê cười sao. Y chăm chú nhìn Hàn Mạc, rồi nói, Hàn Mạc, ngươi muốn thứ gì, cứ nói, chỉ cần trẫm có thể cho ngươi. Nhất định sẽ không nuốt lời. Quần thần nghe được lời nói khẳng khái của Hoàng đế, những người nào suy nghĩ nông cạn một chút đều cảm thấy Hoàng đế quả thực là rất coi trọng Hàn Mạc, cho Hàn Mạc tùy ý chọn phần thưởng. Nhưng đại đa số mọi người lại cảm thấy lời này của Hoàng đế thật khác thường. Hoàng đế hỏi như vậy, hiển nhiên Hàn Mạc không thể nói trắng ra y muốn vị trí chỉ huy sứ của báo đột doanh rồi. Liệu có phải Hoàng đế vẫn còn do dự không biết có nên giao vị trí chỉ huy sứ báo đột doanh cho Hàn Mạc hay không? Một câu nói này của y, có phải là sách lược lùi một bước để tiến ba bước không? Nhìn thì tưởng y hào sảng, nhưng thật ra lại rất sâu sắc. Trong chiều nhất thời lặng ngắt, tuy rằng rất nhiều thần tử đang ở đây, nhưng cả điện Thái Bình khổng lồ không có một tiếng động, lặng ngắt như tờ. Mỗi một thần tử đều có tâm sự riêng. Hoàng đế vẫn lặng lặng nhìn Hàn Mạc quỳ trên triều, khóe mắt y khẽ giật giật, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thánh thượng ban tặng, thánh ân vô cùng to lớn. Hàn Mạc vẫn không ngẩng đầu, giọng điệu hết sức cung kính, thần nguyện lĩnh bất cứ thứ gì thánh thượng ban cho. Lễ bộ thượng thư Hàn Huyền Sương vẫn luôn nhìn Hàn Mạc lúc này mới dám thở hắt ra. Câu trả lời của Hàn Mạc khiến y rất hài lòng, đây đúng là câu trả lời chính xác nhất mà y muốn nghe thấy. Hàn gia không thể trực tiếp xin ban thưởng trên triều được, nhưng cơ hội lần này, Hàn gia không thể không có chút thu hoạch nào. Hoàng đế trầm ngâm, cuối cùng nói, Ngạc lão tướng quân bất hạnh qua đời. Hiện thời chức chỉ huy sứ báo đột doanh đang trống, cần phải tìm một vị tướng quân thực sự tài giỏi thống lĩnh báo đột doanh. Y nói rất chậm, thanh âm trầm thấp, nhưng lọt vào tai quần thần, mỗi người đã mang một vẻ mặt khác nhau. Bọn họ đều mơ hồ đoán được. Hoàng đế có lẽ thực sự muốn giao vị trí chỉ huy sứ báo đột doanh cho Hàn Mạc. Hoàng đế bỗng nhiên cao giọng, uy nghiêm nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc cao giọng đáp, truyền thánh chỉ của trẫm. Giọng Hoàng đế uy nghiêm mà trầm thấp, giao cho Hàn Mạc đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ báo đột doanh, hy vọng ngươi sẽ tận trung báo quốc, không phụ sự trông đợi của trẫm. Hàn Mạc cao giọng nói, vi thần tạ ơn long ân của thánh thượng, nhất định tận trung báo quốc, không phụ sự ủy thác của thánh thượng, lại càng không dám phụ long ân. Thoáng phút chốc trước khi hoàng đế sắc phong, Tiêu Thái Sư vẫn bình tĩnh, nhưng đến khi hoàng đế thật sự giao vị trí chỉ huy sứ báo đột doanh cho Hàn Mạc, gương mặt lão khẽ nhăn lên, nhắm mắt lại. Tô Quan Nhai cũng hít mắt, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng. Ngự Lâm quân là cấm vệ quân hoàng gia, việc sắc phong chức chỉ huy sứ từ trước đến nay đều là do hoàng đế hạ chỉ, nội các không thể nhúng tay vào. Chính vì vậy, hoàng đế chỉ cần ra một đạo thánh chỉ, Hàn Mạc đã chính thức trở thành chỉ huy sứ báo đột doanh của Ngự Lâm quân. Gia tộc thì vui mừng, có gia tộc lại lo lắng. Hàn Mạc, bình thân. Hoàng đế hạ chiếu chỉ xong, thoáng trầm xuống, rồi mới phất tay cho Hàn Mạc đứng dậy. Hàn Mạc tạ ơn lui về giữa các quần thần, các quan viên dù trong bụng có vui vẻ hay không cũng đều khách sáo chắp tay chúc mừng. Oai Hàn Mạc bình tĩnh, chắp tay đáp lễ. Tuy rằng biết trước bản thân sẽ ngồi vào vị trí chỉ huy sứ, nhưng khi thánh chỉ thật sự xuống tới, Hàn Mạc vẫn xúc động, y hiểu rõ, từ khi Yến quốc lập ra đến nay, y chính là vị chỉ huy sứ trẻ nhất trong lịch sử. Có được ngày hôm nay, không phải do y lập được chiến công hiển hách, mà là do những thay đổi bất ngờ trên triều đình thúc đẩy y ngồi lên vị trí này. Nói cách khác, là do hoàng đế muốn dùng một con đao sắc bén một chút để thuận tiện đối phó những kẻ khác. Đúng như lời Hàn Huyền Sương đêm đó đã nói, hiện thời y kiêm cả hai chức vụ, vừa là thính trưởng Tây Hoa Thính, vừa là chỉ huy sứ của báo đột doanh. Mặc dù quyền thế nhiều, nhưng y cũng không thể không tự nhắc nhở bản thân, nếu không nắm giữ cho chặt hai cơ quan này, thì chỉ cần cái người đang ngồi trên long ỷ kia nói một câu, toàn bộ quyền lực của y sẽ tan thành mây khói. Tâm sự hiện tại của Hàn Mạc không phải là kiêu hãnh vì có được chức quan bao người thèm khát, mà lúc này, y đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để nắm chặt được cả hai cơ quan này trong tay. Y không muốn một ngày nào đó vì một câu của hoàng đế mà y đang lơ lửng trên 9 tầng mây phải ngã xuống đất. Mọi thứ đều là trách nhiệm nặng nề. Dường như không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện chỉ huy sứ của báo đột doanh nữa, hoàng đế liền quay sang nhìn Phạm Vân Ngạo, hỏi: "Phạm Ái Khanh, trẫm nghe nói Khánh quốc và Ngụy quốc đang giao chiến." Câu nói này của hoàng đế đúng là đã làm không khí trong triều đình Yến quốc nhẹ nhõm đi nhiều. Nhất thời, rất nhiều thần tử vốn đang nghiêm trang, vẻ mặt thoáng dịu đi ít nhiều. Phạm Vân Ngạo là bộ binh thượng thư, tình hình biên ải dĩ nhiên y nắm rất rõ. Tức thì y lập tức bước ra khỏi hàng, trả lời: "Khởi bẩm thánh thượng, Ngụy quốc tập hợp 5 vạn đại quân về thành trì mới của quận Tuy Định, đại đô đốc Tư Mã Thiên của Ngụy quốc cũng đã tới đó. Hiện giờ bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tiến đến Đình Thủy Quan." Đình Thủy Quan là trạm gác đầu tiên về phía đông của quận Tuy Định, nằm trong lãnh thổ của Ngụy quốc. Ngoài Đình Thủy Quan là đến Nam Dương Quan của quận Nam Dương, cũng là rào chắn thứ nhất của quận Nam Dương. "Khánh quốc có động tĩnh gì không?" hoàng đế hỏi. Phạm Vân Ngạo trả lời: "Uyển thành của quận Nam Dương ở Khánh quốc đã cử 2 vạn quân thủ thành đến Nam Dương Quan, canh gác khu vực này. Hơn nữa, các lộ quân mã khác cũng đang tập kết về Nam Dương Quan. Hiện giờ Hồ Phích Lịch Lâm Thành Phi, một trong 3 thủ hạ Tam Thú Tương của Thương Trung Ly đang trấn thủ ở đấy." "Tam Thú Tương?" hoàng đế cười lạnh. "Hồ Phích Lịch Lâm Thành Phi, Lang Toàn Phong Viên Mộ, Ưng Vô Tình Vương Duyên Bình, thủ hạ của Thương Trung Ly quả nhiều dũng tướng a." Lập tức có người bước ra khỏi hàng, nói: "Khởi bẩm thánh thượng, mấy viên võ tướng kia trong mắt Tiêu đại tướng quân chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. May là bọn chúng đi đối phó với người Ngụy quốc, chứ nếu chiến đấu với Tiêu đại tướng quân thì nhất định bọn chúng sẽ bị Tiêu đại tướng quân nghiền nát trong nháy mắt." Lời nói thiếu suy nghĩ khiến quần thần không khỏi cười thầm. Mọi người đều biết uy phong của Tiêu Hoài Ngọc là thật, nhưng nếu đem Tam Thú Tương của Thương Trung Ly ra làm trò đùa thì quả là quá khoa trương. Tam Thú Tương tuy không bằng thập phương danh tướng, nhưng cũng là thế hệ trẻ dũng mãnh của Khánh quốc. Có điều bất cứ ai ở Yến quốc, bất kể là bằng hữu hay kẻ thù của Tiêu gia, đều kính nể Tiêu Hoài Ngọc. Y là thần thoại của Yến quốc. Bởi vì có nam nhân đó mà biên ải của Yến quốc vững như núi Thái Sơn. Cho dù thực lực của Khánh quốc vô cùng mạnh mẽ, có được Thương Trung Ly là danh tướng tuyệt thế, nhưng trung quy vẫn không dám đặt chân lên Yến quốc dù chỉ một bước. Người nam nhân kia, 10 năm đều như một ngày, trấn thủ nơi Tây Bắc, bảo vệ sự tôn nghiêm của Yến quốc, bảo vệ lãnh thổ và người dân Yến quốc, không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm. Y tựa như ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời Yến quốc. Tiêu Thái Sư đang sầm mặt nghe đến tên Tiêu Hoài Ngọc, đứa con y vẫn tự hào, liền tươi cười trở lại. Tiêu gia có được vinh quang như ngày hôm nay, có thể đứng đầu các đại thế gia chính là nhờ có Tiêu Hoài Ngọc. Hoàng đế cũng tươi cười. Nhưng tâm trạng y cực kỳ phức tạp, Yến quốc cần Tiêu Hoài Ngọc, y cũng cần Tiêu Hoài Ngọc. Yến quốc không có Tiêu Hoài Ngọc không thể tưởng được sẽ như thế nào. Hiện thời là thời đại của vũ khí lạnh, chủ nghĩa anh hùng cá nhân được ca ngợi khắp nơi. Quả thật là như vậy, ở thời này, một quốc gia có thể vì một người hoặc vài người mà thay đổi hoàn toàn cục diện. Hoàng đế cần Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ biên cương, nhưng cũng vì y tồn tại mà hoàng đế lại không thể nhổ đi cái đinh trong mắt là Tiêu gia. Y luôn mong ước đến một ngày nhìn thấy thế lực Tiêu gia biến mất trên bản đồ Yến quốc, lại cũng không thể mất đi Tiêu Hoài Ngọc. Mâu thuẫn này khiến hoàng đế thực rất phiền muộn. Chợt y lại hỏi, Thương Trung Ly có đến quận Nam Dương không? Theo quân báo từ biên ải, không hề nhận được tin tức về Thương Trung Ly ạ. Phạm Vân Ngạo trả lời, có lẽ y đã bí mật đến quận Nam Dương từ sớm, chẳng qua hành tung bí ẩn, chúng ta không điều tra được mà thôi. Có điều, hôm qua bộ binh nhận được tin tình báo, nghe nói bên kia Khánh Quốc dường như đang muốn phái sứ đoàn sang Yến quốc chúng ta. Trên mặt các thần tử đều hiện ra vẻ khoái trá. Không còn nghi ngờ gì nữa, người Khánh Quốc đến đây hiển nhiên là để lấy lòng Yến quốc. Bọn họ đương nhiên lo sợ đến lúc giao chiến với Ngụy quốc, Yến quốc sẽ ở sau đâm bọn họ một đao. Rất nhiều năm về trước cũng đã từng có một tình huống như thế, người Khánh quốc vì bảo vệ hậu phương, đã dâng lên rất nhiều lễ vật, còn có một cô công chúa xinh đẹp động lòng người cho Yến quốc, nhờ đó có được hiệp nghị với Yến quốc, mới có thể ngăn chặn đợt tấn công mạnh mẽ của người Ngụy quốc. Giai đoạn đầu trận chiến ấy, Khánh quốc bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, bị người Ngụy quốc chiếm mất 3 quận Sơn Bắc, Vũ Đô, Vũ Quan, lại bị tổn thất mấy vạn tướng sĩ, khiến cả Khánh quốc đều kinh sợ. May mắn là bọn họ đã đạt được hiệp nghị với Yến quốc. Vào thời điểm đó, Yến quốc cũng đang trong giai đoạn cải cách trong nước, tiên đế đang thực hiện các bước nhằm giảm bớt thế lực của các thế gia. Tình hình trong nước cực kỳ không ổn định, nếu không Yến quốc đã huy động quân đội cùng Ngụy quốc giáp công đánh Khánh quốc, thì dù Khánh quốc không diệt vong cũng không thể mở mang bờ cõi rộng đến vậy trên bản đồ như ngày hôm nay. Trận chiến ấy kéo dài hơn 2 năm, may mắn Khánh quốc có Thương Trung Ly, cũng may Khánh quốc có biên giới rộng và thực lực hùng mạnh. Đến khi tìm được một con đường sống, có cơ hội phản kích, Khánh quốc lại thu phục được 2 quận Vũ Quan và Vũ Đô, liền đập tan 100.000 đại quân của Ngụy quốc, khiến Ngụy quốc phải rút lui với 2 vạn quân còn lại. Tuy rằng Ngụy quốc nhờ có dũng tướng bảo vệ quận Sơn Bắc thật, nhưng thực lực của quốc gia đã giảm đi một nửa, không còn khả năng phản kích. Nội bộ Khánh quốc xảy ra biến loạn, khiến bọn họ không còn tâm trạng nào gây chiến tiếp. Kể từ đó về sau, cả hai bên đều rút lui dưỡng thương, gây dựng lại đất nước. Hơn 10 năm qua đi, quý tộc Khánh quốc chìm trong cảnh thái bình, chỉ biết ca múa, bộ máy quyền lực càng suy yếu, vốn dĩ không còn khả năng tấn công Ngụy quốc. Nhưng ngược lại, Ngụy quốc nằm gai nếm mật, tích trữ sức mạnh hơn 10 năm, gom góp từng chút một, hiện thời lại muốn kích động chiến tranh, xâm lược Khánh quốc. Khánh quốc phái sứ đoàn đến lúc này, dĩ nhiên là muốn ký kết một hiệp định mới, nhưng điều Yến quốc mong chờ chính là số lượng lớn lễ vật bọn họ sẽ mang đến. Chung quy không kẻ nào có thể khước từ của cải a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, oan gia ngõ hẹp. Gương mặt mệt mỏi của hoàng đế nhẹ cười, y chậm rãi nói, người Khánh quốc từ trước đến nay vốn phóng khoáng, lúc này không biết lại muốn mang lễ vật gì đến đây. Có điều người Ngụy quốc chỉ sợ cũng không chịu kém cạnh a. Phạm Vân Ngạo trả lời, khởi bẩm thánh thượng, phía Ngụy quốc trước mắt còn chưa có động tĩnh gì. Bọn họ sẽ có động tĩnh thôi. Hoàng đế thản nhiên nói, Ngụy quốc lén lút tích cóp sức lực mười mấy năm nay, giờ lại muốn khiêu chiến, chắc chắn sẽ không muốn dẫm vào vết xe đổ lần trước đâu. Các thần tử tức thì nhỏ to thì thầm với nhau. Rất nhiều người hiểu được ý tứ trong lời nói của hoàng đế. Hiện thời Khánh quốc muốn tới ký kết hiệp nghị, nhất định Ngụy quốc sẽ không ngồi yên, chẳng làm gì. Ngần ấy năm trời, chính vì Yến quốc án binh bất động, nên hậu phương Khánh quốc mới không đề phòng chút gì. Ngược lại, Ngụy quốc bị đánh tơi bời,

ta tin rằng chỉ cần có tình cảm rồi sẽ đến được với nhau. Ngươi cứ bảo vệ tỷ tỷ cho tốt, cũng nhớ bảo vệ chính mình. Linh Yến Nhi dường như hiểu được Hàn Mạc muốn nói gì, liền cảm kích, gật gật đầu. Cung Trường Xuân dĩ nhiên không nhỏ, Linh Yến Nhi dẫn Hàn Mạc đi vòng qua mấy cái sân, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân, phía trước một đám người ào ào đi tới. Hàn Mạc nhíu mày, chỉ thấy hơn 10 người đang tới. 7, 8 cung nữ và 5, sau tên thái giám vây quanh một vị phu nhân, từ hành lang tiến đến đây. Hàn Mạc liếc nhìn phụ nhân kia, tuổi đã gần 40, nhưng da rẻ được chăm sóc vô cùng tốt, trắng nõn nà, tướng mạo đoan trang. Nàng ta mặc trang phục hoàng cung màu vàng kim, nhìn vô cùng quý phái. Chỉ có điều, vị phu nhân này vẻ mặt có chút khó coi, đôi lông mày lá liễu dựng thẳng, ánh mắt đầy oán hận. Hàn Mạc chắp tay sau lưng, đứng giữa đường đá cẩm thạch, chặn đường đoàn người kia. Một gã thái giám nhanh nhẹn chạy đến, chỉ vào Hàn Mạc, the thé nói, còn dài mắt đứng đó, không mau lui ra. Linh Yến Nhi vội kéo tay Hàn Mạc, kéo y sang một bên, thấp giọng nói, đây là quý phi nương nương, rồi quỳ xuống thi lễ. Hàn Mạc nghe vậy, tức thì biết, thì ra vị phụ nhân này chính là Tiêu quý phi hiện đang coi sóc hậu cung, cũng là trưởng nữ của Tiêu thái sư, đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại đụng phải nàng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, ta không phải con hát. Hàn Mạc bị Linh Yến Nhi kéo sang một bên, cũng không quỳ xuống mà nhàn nhạt nhìn Tiêu quý phi. Hắn nghe Lăng thái giám âm thầm nói qua, người phụ nữ trước mắt này đang tìm cách mưu hại Đường tỷ thuộc phi nương nương của mình. Hôm nay người phụ nữ này bỗng nhiên dẫn một đám người tới Trường Xuân Cung, mục đích là gì? Người phụ nữ này nhìn qua cao quý khác thường, nhưng theo Hàn Mạc biết, bên trong bề ngoài cáp quý xinh đẹp của nàng lại cất giấu một trái tim cực kỳ ác độc. Trong hậu cung này, không biết đã bao nhiêu cô gái chết trong tay nàng. Tiêu quý phi cũng không chú ý tới Hàn Mạc, nàng chỉ bước nhanh về phía trước, không chú ý sự tồn tại của Hàn Mạc. Mãi khi đi đến bên người Hàn Mạc mới phát hiện có một người đứng bên cạnh, có vẻ rất chói mắt, quay đầu liếc Hàn Mạc một cái. Lập tức có một gã thái giám quát, quý phi nương nương ở đây, còn không quỳ xuống. Sau khi bái triều, Hàn Mạc trực tiếp tới, mặc quân trang hộ quân tham lĩnh báo đột doanh, quả thật không tiện quỳ xuống. Huống chi trong lòng hắn cũng không muốn quỳ xuống trước người phụ nữ ý đồ mưu hại thuộc phi nương nương này, nhưng đối phương chung quy là nương nương hậu cung hiện giờ, không thể bỏ lễ tiết, cho nên ôm tay khom người nói, tham kiến quý phi nương nương. Hôm nay Tiêu quý phi tới đây có chuyện lớn, cho nên không muốn so đo với đám hạ nhân nô tỳ, nhưng Hàn Mạc quá bắt mắt, một thân khôi giáp ngự lâm quân uy vũ, tôn lên tư thế oai hùng hiên ngang uy phong, hơn nữa còn xuất hiện trong Trường Xuân cung của thuộc phi nương nương, điều này khiến Tiêu quý phi lập tức chú ý tới. Nàng vốn đã đi qua lại dừng bước, xoay người chăm chú nhìn Hàn Mạc, đánh giá trên dưới một phen, trong đôi mắt vốn mang theo vẻ oán độc lại lộ ra tia lạnh lẽo, thản nhiên hỏi, ngươi là nô tài nhà ai? Biết cấm địa hậu cung không thể tùy tiện ra vào không? Hàn Mạc thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói, hồi bẩm quý phi nương nương, thần cũng không phải nô tài, thần là chỉ huy sứ báo đột doanh ngự lâm quân, đại tướng nước Yến. Thần cũng không tiện tự vào cung, mà nghe thánh chỉ tuyên gọi. Thần sắc Tiêu quý phi lập tức trầm xuống, khuôn mặt vốn đoan trang cao quý của nàng nhất thời có vẻ cực kỳ khó coi. Thậm chí có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là tiểu tử của Hàn gia kia. Đúng là thần, tuy rằng Hàn Mạc chắp tay nhưng lưng lại thẳng tắp, không gấp xuống một chút. Khuôn mặt Tiêu quý phi vốn trắng nõn, lúc này lại tái nhợt, trong lúc vô ý, nàng thậm chí nắm tay lại, đôi mắt kia tràn đầy vẻ oán hận. Chính người trẻ tuổi thoạt nhìn nhã nhặn trước mắt này, bức hạ gia vào đường cùng, lại bức em gái ruột của mình thắt cổ tự sát, khiến cháu ngoại trai của mình bị kéo lên pháp trường chém đầu. Nàng rất muốn tiến lên xé người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh này thành từng mảnh, nhưng nàng chung quy không phải người đàn bà tranh chua dã man, cho nên hơi bình phục. Oán giận khó có thể áp chế trong lòng một chút, cười lạnh nói, hóa ra lập công lớn là một người còn trẻ tuổi như vậy. Hàn Mạc thản nhiên đáp, tận trung báo quốc, chính là bổn phận của thần tử. Được được được, Tiêu quý phi giận đến run người, nàng hơi nhắm mắt lại, sau một lát mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Sân này hơi trống trải, chẳng qua trồng một số hoa cỏ, có một cây bồ đề tơ vàng vừa thô vừa lớn mà thôi. Tiêu Quý Phi chậm rãi đi tới phía trước cây bồ đề kia, nhìn một chút mới nói, sớm xem cây này chướng mắt ở đây, không phải nói chặt đi rồi sao? Như nào còn ở chỗ này? Một gã thái giám từ sau đi tới, cung kinh nói, hồi bẩm nương nương, lần trước quả thật cho người tới đây chặt, chỉ có điều Thục Phi nương nương nói cây này sống tới bây giờ cũng không dễ dàng, cho nên đám nô tài cũng không dám chặt. Sống cho tới bây giờ không dễ dàng. Tiêu Quý Phi cười lạnh nói, có một số thứ, chướng mắt thì phải chặt bỏ, cầm gì bận tâm nó sống khó khăn hay không. Nói tới đây, nàng lạnh lùng liếc Hàn Mạc một cái. Trong lời nói, Hàn Mạc có thể nào nghe không hiểu, chỉ thản nhiên coi như chưa nghe thấy. Quý Phi nương nương bớt giận, thái giám vội vàng nói, lát nữa nô tài sẽ sai người tới đây chặt, hiện giờ bản cung nhìn không vừa mắt. Tiêu Quý Phi lạnh lùng nói, hiện giờ bản cung muốn cái cây này biến mất khỏi mắt bản cung. Thái giám vội vang nói, vâng vâng vâng. Hắn quay đầu nói với đám thái giám cung nữ kia, còn không nhanh tìm bố đến, chặt cái cây này đi. Tiêu Quý Phi lạnh lùng nói, không cần. Nàng nói với Hàn Mạc, Hàn Mạc, ngươi là chỉ huy sứ Ngự Lâm quân, có rất nhiều bản lĩnh. Hiện giờ bản cung xem cái cây này không vừa mắt, ngươi nhổ nó ra cho bản cung. Nàng cười lạnh, không phải người Hàn gia các ngươi đều lực lớn như châu sao? Như vậy một thân cây này cũng không khiến ngươi tốn nhiều sức. Hàn Mạc nhìn cây kia, cũng không to khỏe gì. Nếu mình ra tay, dựa vào khí lực mình có thể thoải mái nhổ ra. Nhưng hắn lại đứng không nhúc nhích, chỉ nói, hồi bẩm quý phi nương nương, thần làm không được.